Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 736, toàn thắng. Chương 736, toàn thắng. Sư đệ, như người vậy trình độ đều có thể thắng. Ta đã không lời có thể nói. Tiêu Như Yên ở một bên liếc mắt nói. Nhậm Đông nghe một chút, sờ một cái đầu. Ngượng ngùng nói, sư tỷ. Ta cũng không nghĩ tới hắn trình độ kém như vậy a. Nói cũng phải, ta còn tưởng rằng Đan Tông Khống Hỏa trình độ cao bao nhiêu đây. Không nghĩ tới liền này mấy lần, hại ta lo lắng vô ích nửa ngày. Ha ha, liền đúng a, ta vừa mới đều nhìn trợn tròn mắt, còn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Đan Tông Khống Hỏa trình độ, làm sao sẽ mới một chút như vậy? Sư tỷ khống hỏa thuật so với ta lợi hại hơn, hẳn sẽ thắng được thoải mái hơn. Hì hì, ngươi cái tên này đều có thể thắng. Ta nếu là không thắng há chẳng phải là quá cho sư phụ mất mặt. Người sư tỷ này đệ đối thoại của hai người, nghe tất cả mọi người không còn gì để nói. Dám ở Đan Tông trước mặt nói loại nói này Đan Vương, chỉ sợ cũng chính là người sư tỷ này đệ hai người đi. Ứng Thiên Nhai nhiều hứng thú nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc vẻ kinh dị. Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên vẻ mặt không giống giả bộ. Xem chừng bọn họ là thật sự không biết mình thực lực lại có mạnh như vậy. Vậy có thể đem hai người bọn họ dạy dỗ ra Diệp Viễn kia phải cần bao sâu công lực. Vừa mới Nhậm Đông biểu hiện, thật sự đem hắn kinh diễm đến. Nếu như không phải tận mắt thấy, Ứng Thiên Nhai thật sự không thể tin được một cái nho nhỏ Đan Vương lại có cao siêu như vậy khống hỏa tiêu chuẩn. Ứng Thiên Nhai không khỏi mong đợi khởi Diệp Viễn cùng Hạ Thư Minh ở giữa tỉ thí. Đang lúc ấy thì Tiêu Như Yên bước ra khỏi hàng, mười phần phấn khích địa đối với một đám Đan Tông khiêu khích nói, này có còn hay không mạnh hơn một chút. Đi ra chúng ta làm nhảm, nếu như là vừa mới tài nghệ như vậy mà nói, bổn tiểu thư liền tỉ thí dục vọng cũng không có. Ngoạc kép, một đám Đan Tông ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dĩ nhiên là ai cũng không dám xuất chiến. Nếu là ở Nhậm Đông cùng Tô Khải Đức tỉ thí trước đây, bọn họ khẳng định đã nhảy cờn lên, nhưng là bây giờ đối diện Tiêu Như Yên khiêu khích, bọn họ nhưng là liền dám cũng không dám thả một cái. Bọn họ vừa mới nhưng là nghe rõ ràng, Tiêu Như Yên là Nhậm Đông sư tỷ. Hơn nữa vừa mới Tiêu Như Yên khinh bỉ Nhậm Đông thời điểm, Nhậm Đông một chút tính khí cũng không có. Vậy đã nói rõ, Tiêu Như Yên khống hỏa trình độ vẫn còn ở Nhậm Đông trên. Mà bọn họ nhóm người này bên trong, khống hỏa mạnh nhất chính là Tô Khải Đức rồi. Dưới tình huống như vậy, còn có ai đồng ý chủ động đi ra bẽ mặt? Làm sao? Nếu như lại không có người xuất chiến mà nói, Ứng Mỗ liền khi các ngươi bỏ cuộc. Ứng Thiên Nhai gặp bên này chậm chạp không người phản ứng, Từ Tốn nói. Tiêu Như Yên cười đắc ý, nhưng là lên tiếng nói, được rồi, xem ra các ngươi cũng liền tài nghệ này rồi. Như vậy đi, bổn tiểu thư biểu diễn một bộ khống hỏa thuật, nếu như trong các ngươi có ai có thể làm ra đến, coi như bổn tiểu thư thua. Thế nào? Mấy cái Đan Tông chố mắt nhìn nhau, nhưng là giận mà không dám nói. Vào lúc này, ai cũng không dám đi ra hoành hoang, mọi người cùng nhau bẽ mặt, chung quy so bản thân một người đi ra bẽ mặt thân nhau. Một bên Hạ Thư Minh sắc mặt đã sớm tái mét, đám người này thật là một cái đều không đáng tin cậy. Dĩ nhiên bị một cái tiểu oa nhi dọa sợ. Nếu các ngươi đều không nói lời nào, vậy bổn tiểu thư liền khi các ngươi đáp ứng. Vừa nói, Tiêu Như Yên lòng bàn tay nâng lên một chút, một ít ngọn lửa dần dần biến thành một đóa tiểu hoa. Tiếp lấy nàng lòng bàn tay run lên, rốt cuộc lại là một đóa tiểu hoa thoát thai mà ra. Bàn tay của Tiêu Như Yên có tiết tấu mà run run chứ. sau đó một đóa lại một đóa tiểu hoa diễn sinh ra đến. Tiêu Như Yên một bên chế tạo tiểu hoa, một bên dĩ nhiên tại chỗ phiên phiên khởi vũ, mà những tiểu hoa đó sẽ tùy nàng phiên phiên khởi vũ. Giờ khắc này, Tiêu Như Yên giống như là một cái hoa tiên tử. Những hoa đó múi đem vẻ đẹp của nàng càng thêm làm nổi bật địa kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời, sở hữu võ giả đều nhìn đến ngây dại. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy cảnh tượng. Cũng chưa từng thấy tinh diệu như vậy khống hỏa thuật. Chế tạo ra một đóa tiểu hoa không coi vào đâu. Ba, năm đóa cũng không coi vào đâu. Nhưng là một hơi chế tạo ra trên trăm đóa hỏa diễm đóa hoa. Còn có thể như thế tùy tâm sở dục thao túng. Vậy thì thật lợi hại. Bỗng nhiên, Tiêu Như Yên dừng lại vũ bộ. Những tiểu hoa đó cũng tiêu tán theo. Không ít người còn đắm chìm trong mới vừa rồi vậy cảnh đẹp trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Quá, quá đẹp. Thật là không cách nào tưởng tượng. Khô khan khống hỏa thuật. Có thể thi triển đến như thế mỹ luân mỹ hoán tình cảnh. Diệp đại sư đệ tử đều có thực lực như thế. Kia bản thân của hắn khống hỏa thuật. Không phải đến nghịch thiên. Thật muốn mở mang kiến thức một chút Diệp đại sư khống hỏa thuật a. Bất quá Dược Hương Các đã thắng liên tiếp hai đợt. Sợ là không có cơ hội đi. Tiêu Như Yên chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng hôm nay thi triển ngón này khống hỏa thuật. Dĩ nhiên thoáng cái tựu là cổ phong thành phái nam võ giả trong lòng nữ thần. Sau ngày hôm nay, không ít người cũng là vì thấy nàng phương nhan. Đến Dược Hương Các, chư vị, có thể có người có thể bắt trước Tiêu cô nương khống hỏa thuật. Ứng Thiên Nhai hỏi, mấy cái đan tông vẻ mặt lúng túng, ánh mắt tránh né không dứt. Đừng nói là Tiêu Như Yên rồi, chính là Nhậm Đông kia một tay. Bọn họ cũng rất khó đạt tới a. Ứng Thiên Nhai thấy không có người có phản ứng, cười nhạt nói, đã như vậy, đợt thứ hai cũng là Dược Hương Các thắng. Dược Hương Các thắng liên tiếp hai trận, Ứng Mỗ cảm thấy, này vòng thứ ba chỉ sợ cũng không cần so đi. Hạ Thư Mính sắc mặt âm tình bất định, nhưng là không có lên tiếng. Đang lúc này, Diệp Viễn nhưng là đứng ra nói. Hạ Đan Thánh nhưng là Đan Thánh cường giả, nghĩ đến khống hỏa thuật sẽ không tầm thường như vậy. Diệp Mỗ ngược lại là cảm thấy, này trận thứ ba nên so một lần, nếu không Hạ Đan Thánh sợ rằng sẽ lòng có không phục a. Tốt như vậy, Diệp Mỗ liền cùng đệ tử giống nhau, thi triển một tay khống hỏa thuật, nếu là Hạ Đan Thánh có thể làm được, coi như Diệp Mỗ thua. Thế nào? Diệp Viễn lúc này đứng ra, chẳng khác nào là đem Hạ Thư Mính một quân. Ứng Thiên Nhai ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng là hỏi Hạ Thư Mính nói, Hạ Đan Thánh ý như thế nào? Kỳ thật Hạ Thư Mính khống hỏa thuật tương đối cao minh. Tiêu Như Yên loại trình độ này khống hỏa, hắn kỳ thật có thể miễn cưỡng đạt tới. Nhưng vấn đề là, Tiêu Như Yên chỉ là Diệp Viễn đệ tử. Đệ tử thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, kia sư phụ của nàng đây, nhưng là muốn cho hắn như vậy nhận thua, hắn lại sẽ không có cam lòng, hắn chính là này cổ phong thành thanh thứ nhất ghế xếp. Nếu là nhận thua, cái mặt già này để nơi nào? Hạ Thư Mính cắn răng nói, so thì so, ai sợ ai? Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói, nhìn kỹ. Chỉ thấy Diệp Viễn hai tay chặp lại, kéo một cái, rào, một tiếng, vô số chim bay cứ như vậy từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Vòng quanh Dược Hương Các đại lương phi đằng, những này chim bay từng cái trông rất sống động. Ngay cả mỗi con chim ánh mắt, đều tỏ ra như vậy linh động, nếu như không phải chuyện biết trước. Những võ giả này sợ rằng đều cho rằng những này chim bay là sự thật. Hơn nữa những này chim bay phẩm loại có bất đồng riêng. Lớn nhỏ hình dung không có có một con là giống nhau như đúc. Đơn giản đếm một xuống. Diệp Viễn chế tạo mấy ngàn con phẩm loại mỗi người không giống nhau loài chim. tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Tiêu Như Yên bất đồng, Diệp Viễn cơ hồ là trong nháy mắt liền chế tạo như thế đông đảo chim bay. Bực này khống hỏa thuật, có thể nói thần kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.